Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Đuôi Hạ Tịch quán ra khỏi đài radio, nhân viên công tác sửng sốt. Sau đó nhanh chóng gật đầu khen. Thật không hổ là Dạ thiếu. Anh vừa ra tay cũng quá lợi hại tồi đó. Tỷ lệ nghe đài D đúng là bảo. Nhưng bảo thì thế nào? Chúng ta chỉ cần nắm đầu dây một chút, dư luận liền bị dắt mũi theo. Đến lúc cô ta chính là con chuột qua phố. Người người đuổi đập, đường dây nóng sẽ gọi đến cháy mắng. Thế nhưng đều là gọi tới mắng cô ta. Lệ Yên Nhiên cuối cùng cũng nghe hiểu. Hai mắt cô ta sáng ngời. Không tệ, không tệ. Các người dựa theo sắp xếp của anh Vô Ưu mau đi làm đi. Tôi ngược lại muốn nhìn thử kết cuộc của Hạ Tịch quán ra sao. Tốt, nhân viên công tác nhanh chóng đi làm. Lệ Yên Nhiên đứng ở cạnh cửa cười đắc ý, anh Vô Ưu. Cuối cùng em cũng hiểu ý anh. Hiểu được chuyện tốt mà anh nói nghĩa là gì. Dạ, Vô Ưu cong môi. Hiện tại Hạ Tịch quán đã đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Rất nhiều chuyện chỉ cần chúng ta thêm chút lợi dụng. Dư luận sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lúc sẽ càng to. Đề Đồ an tĩnh đã lâu, chúng ta cứ chờ xem trận bão này mạnh đến mức nào. Lệ Yên Nhiên thiếu điều vỗ tay, vì cô ta biết đây chỉ là bước đầu tiên của Dạ Vô Ưu. Kế tiếp Dạ Vô Ưu còn rất nhiều chiêu trò. Hạ Tịch quán, rồi mày phải nhận quả đắng. Là chuyện buồn cười nhất tôi nghe được mà. Đóng cửa đài di đuổi Hạ Tịch quán ra khỏi radio. Đuổi Hạ Tịch quán ra khỏi viện khoa học. Càng về sau tiếng lên án công khai càng kịch liệt. Hạ Tịch quán căn bản cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Cô đã ngập trong nước bọt rồi. Lúc này, tạch, một tiếng. Tất cả thiết bị đài D đều bị mạnh mẽ cắt đứt. Dạ Huỳnh dẫn theo đám nhân viên radio khí thế hung hăng xông đến. Hạ Tịch quán, đều là chuyện tốt do cô gây ra. Hiện tại radio chúng tôi hứng chịu cơn mưa chửi từ dân chúng. Rất nhiều người nghe đều yêu cầu chúng ta lập tức đóng cửa đài D, tiến hành nghiêm túc xử lý cô. Chúng tôi không thể bao che cô được nữa ồ. Cách chương.